Chương 801, đặc biệt thiên. Nam. Canh ba phiền phức ngài nhanh lên đi, ta lo lắng bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Sải Gệ nghe vậy nhịn không được nói ra. Phải biết ở bên kia phân chiến đều là mình từ nhỏ đến lớn bằng hữu cùng huynh đệ, mà lại hiện đang đổ mưa, ai biết có thể hay không đối với chiến đấu sinh ra biến hóa gì. Sải Gệ ngược lại là không có nghĩ đến trận này vũ kỳ thực liền là Dương bọn hắn dẫn tới, mà một bên sỉ vợ cũng giống vậy lo lắng, không đơn thuần là Dương bọn người, còn có phụ thân của hắn. Tiếp chủ sử dụng thần đờ bên này, sẽ là đồn City bên ngoài, trang diện từ từ nhận lấy khống chế, không trung xạ tổ xí lại lần nữa ra lệnh, tiếp chủ thần đờ tuyệt chiêu lại lần nữa phát động, dẫn động thiên lôi đánh rất tại tam thánh điểu trên thân, uy lực cường đại, liền xem như tam thánh điểu cũng không nhịn được phát ra thống khổ kêu rên, đồng thời lại thêm mập thần đờ tuân phụ trợ, tạm thời khống chế lại tam thánh điểu động tác. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đứng ở trên vách núi mặt, mang theo mỹ lọ tiệp Dương nhìn xem một màn này không khỏi nói ra. Tam thánh điểu bên trong có được giáp độ lực lượng, đây là mượn nhờ tại trong mưa to lôi điện lực lượng uy lực mạnh hơn, mà lại dung hợp sau tam thánh điểu không còn thuộc về thuần chính điện hệ, cho nên 23 có thể đối với nó đưa đến tác dụng, nhưng là lâu về sau giáp độ lực lượng cũng tất nhiên sẽ dùng để ngăn cản lôi điện, tất đến lôi điện giáp độ điện lực thế nhưng là sẽ không thua bất luận người nào. Cứu cứu cứu cứu, cho thấy lại lần nữa bị lôi điện bao khỏa tam thánh điểu, hét dài một tiếng phía dưới, vỗ cánh uy lực cường đại, trực tiếp đem lôi điện xông mở, ba cái đầu hai mắt xích hồng, bộc phát ra nóng nảy đáng sợ khí tức, một chút tập trung vào xạ tổ si, ba cái đầu đồng thời phóng thích uy lực cường đại, tổ hợp thành uy lực mạnh mẽ tam sắc tia sáng quanh một tiếng hướng phía xạ tổ si vọt tới. Xạ tổ si cẩn thận rượu màu hồng quang ảnh lại lần nữa xuất hiện. Thần thánh vòng bảo hộ ngăn tại tam sắc tia sáng trước đó phản xạ lực lượng trực tiếp đem tam sắc tia sáng chống đỡ cả lại. Thấy cảnh này Dương cùng Z đều thở dài một hơi. Xạ tổ xỉ thấy thế cũng giống như vậy, vội vàng hướng lấy mẹ nói lời cảm tạ. Cũng may có mẹ tại, bằng không, nơi này còn thật không có cái gì bộ kẻ mẩn có thể dùng tự thân lực lượng ngăn cản. Phải biết vừa mới cái kia địa trung hải, thế nhưng là trực tiếp bị tam sắc tia sáng quanh ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng gặp nhóm người mình nếu như bị đánh trúng lời nói sẽ là thế nào hạ tràng, nhưng là chiến đấu vẫn là phải tiếp tục nữa. Satoshi lại lần nữa mệnh lệnh tiệp chủ phát động công kích, mãnh liệt oanh lôi âm thanh lại lần nữa rơi xuống, trong nháy mắt đánh trúng vào tam thánh điểu, lại lần nữa đem tam thánh điểu động tác phong khóa lại, mà một bên khác Z cũng đi tới Dương chỗ vách. Núi, từ trạ dị giật trên thân nhảy xuống tới sau đó đem trạ dị giật thu về. Điện hệ tuyệt chiêu khống chế, một lần so một lần ngắn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nên làm cái gì Z thu hồi trạ dị giật đi tới Dương bên người. Mặc dù trạ dị giật không phải là không thể tại trong mưa chiến đấu, nhưng là tại trong mưa to hành động luôn luôn không tốt lắm, cho nên không cần dùng thời điểm Z tạm thời đưa nó thu hồi đi, mà đi tới Dương bên người Z nghiêm túc mở miệng nói. Lợi dụng lôi điện khống chế, chúng ta phát động công kích nhìn xem có thể đánh bại hay không. Nó nghe được Z lời nói về sau, Dương suy tư một chút, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể thử nhìn một chút, có thể hay không một bên dùng lôi điện khống chế nó, đồng thời phát động công kích, đến xem có thể hay không đánh bại nó. Z nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Ta hiểu được lên đi thì dạ nỉ ta nghe Dương lời nói về sau. Z nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra bộ kẻ bản, thả ra là tỷ dạ nỉ ta. Mặc dù tỷ dạ nỉ ta cũng không quá thích hợp tại trong mưa chiến đấu, bất quá so với trả dị giật tới nói hẳn là tốt một chút. Sau đó Dương ngẩng đầu cùng Sạp Di Nạ liếc nhau một cái, sau đó đối xạ tổ xì hô. Để xạ tổ xì phối hợp tiến công. Xạ tổ xì vừa mới công kích một lần nữa minh bạch, tiệp chủ mập ta cầu các ngươi rồi. Xạ tổ xì nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đối tiệp chủ cùng mập hô. Hai cái bổ kẹ mẩn nghe tiếng đồng thời nhảy ra ngoài, một chỉ sử dụng thần đỡ sông bên trên thiên không, một cái trực tiếp sử dụng thần đỡ tuần công kích tam thánh điểu. Cùng một thời gian thiên lôi bị dẫn xuống dưới, trực tiếp đánh rớt tại tam thánh điểu trên thân, Dương thấy thế đôi Z nói ra. Ngay tại lúc này tỷ dạ nhì tạ sử dụng đặc tùn xệ Z nghe tiếng vội vàng hướng lấy tỷ dạ nhì tạ ra lệnh, tỷ dạ nhì tạ gầm lên giận dữ, trong miệng thốt ra ám tử sắc hình cái vòng tia sáng, mà cùng một thời gian, đứng tại một bên khác Dương cũng vội vàng hướng lấy bên người mì lò tiệp hô. Mỹ lọ tiệp sử dụng hỉ rổ tủn tỷ dạ nhì tạ cùng Mỹ lọ tiệp hai đạo công kích đồng thời bộc phát, bị vây ở trong sấm sét tam thánh điểu, tựa hồ dần dần quen thuộc loại uy lực này chết lặng, hai cánh mở ra đột nhiên đem lôi điện tách ra, sau đó hai chi cánh ngăn cản trước người, chặn đặc tùn sẽ cùng hí rổ tùn uy lực, không trung sạp gì nạ cưỡi xạ là mẹn sở, nắm lấy thời cơ. Xạ là mẹn sở sử dụng giờ giả cổ mở tệ ổ tại tam thánh điều chống cự tỷ dạ nì tạ cùng mí lò tiệp công kích trong nháy mắt, sạp gì nạ nắm lấy cơ hội phóng thích, giờ giả cổ mở tệ ổ phá không mà ra thăng lên không trung, tại trong mưa to nổ tung lên, hóa thành vô số lưu tinh rơi xuống. Chính tại chống cự tỷ dạ nì tạ cùng mí lò tiệp lực lượng tam thánh điều không có năng lực lại đi ngăn cản công kích, cho dù nó ba cái đầu đều có thể phát động công kích, nhưng là giờ giả cổ mở tệ ổ công kích như vậy là không thể dự đoán, liền xem. Như xạ là mẹn sờ mình cũng giống như vậy. Phanh phanh phanh không biết sẽ từ chỗ nào rơi xuống công kích, liên tục ba cái đánh trúng vào tam thánh điều, lại thêm chống cự chưa hết mí lò tiệp cùng tỷ dạ nì tạ công kích. Tại giờ giả cổ mở tệ ổ công kích phía dưới, lập tức liền ngăn cản không ở, bị đặc tùn sẽ cùng hí rổ tùn đồng thời trúng mục tiêu. Sau một khắc dương đối không trung trả gì giật hô. Trả gì giật sử dụng giờ giả gồng rụt giống gầm thét gào thét, tài liệu thi năng lượng màu xanh lam, hóa thành một đầu to lớn phân rồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong nháy mắt, dương nanh múa vướt uy lực trực tiếp trùng kích tại tam thánh điểu trên thân, đem tam thánh điểu đánh tới trên mặt đất. Tốt mấy gốc cây mục trực tiếp tại mánh liệt va chạm phía dưới bị hoanh vỡ nát, trả gì giật từ trong xương khói bay ra, tiếp tục xoay quanh trên không trung. Đánh bại sao không trung mà cười cười nhìn xem không ngừng phiêu lên sương mù, mạnh như vậy công kích, chỉ sợ không có cái gì bộ kẹ mẩn có thể chống đỡ ở đi đây là xạ tổ xì ý nghĩ, bất quá nhớ tới dương, vẫn là không dám chủ quan, lắc đầu nghiêm túc quan sát đến tình huống, mà trên vách đá dương cùng Z hai người cũng là không dám khinh thường. Ngay tại lúc đây là cẩn thận dương thanh âm bỗng nhiên vang lên, đám người đột nhiên giật mình, cho thấy trong sương khói, một cỗ ẩn chứa ba loại màu sắc khác nhau quang mang lập lòe đi ra, đảo qua trong nháy mắt, nguyên một cánh rừng cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt, đồng thời tia sáng cũng từ mặt đất vẽ lên không trung. Satoshi cùng sạp gì nạ nghe tiếng sau vỡ ra tại bộ kẹ mẩn dẫn đầu hạ tránh né công kích. Sau đó trong sương khói, tam đôi con mắt màu đỏ thấm nổi lên.